Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi mang họ Hàn sao? Hàn Linh Hương lắc đầu, cô đi đến mở tủ lấy ra hai tờ giấy đưa cho Hạo Nam xem. Hạo Nam cầm lên xem là hai bản xét nghiệm ADN với người đàn ông tên Âu Thịnh Hàm và người phụ nữ tên Tĩnh Tử Yên. Hóa ra tôi họ Âu sao? Đúng, em chính là Âu Thịnh Nam, con trai duy nhất của Âu Thịnh Hàm, nhị thiếu gia của gia tộc Âu gia. Âu gia, gia tộc lớn nhất của Đông Nam Á sao? Nhưng tôi nhớ là lão đại họ Hàn mà. Năm chị bị bắt cóc thì được một người con trai cứu, người đó chính là Lãnh Thiên Long, nhưng sau đó lại được Hàn Long Hoàng và Mai Liên Nhi nhận nuôi. Chị, vậy Âu gia không tìm kiếm em sao? Ba mẹ có biết em còn sống không? Nghe cậu gọi mình bằng tiếng chị, cô cười hiền rồi hít thở sâu kể cho cậu nghe. Sau khi chị và em mất tích, Âu gia đã phân giải người trên toàn thế giới để tìm kiếm. Nhưng sau khi chị liên lạc với họ thì chị đã nói chuyện với ông cố thu hồi lại lệnh tìm kiếm, để lộ tin tức hai đứa cháu của Âu gia đã chết. Và chị đã âm thầm tìm kiếm em, chú hai và thím đều biết em còn sống và theo dõi em từng ngày từng giờ. Biết em còn sống nhưng họ không dám gặp vì sợ kẻ đằng sau vụ năm đấy biết sự tồn tại của chị em mình sẽ làm hại đến chị em mình. Em hiểu rồi, vậy chị đã tìm ra manh mối gì chưa? Em đã nghe tới gia tộc Âu Dương chưa? Âu Dương, em có nghe qua, đây là gia tộc lớn thứ hai mới nổi 8 năm trước. Nhưng sao chị lại nhắc đến gia tộc Âu Dương? Lẽ nào chị nghi ngờ gia tộc Âu Dương đứng sau? Không sai, chuyện là như này, Âu Dương Hoàng là em cùng cha khác mẹ với Âu Minh Thành, tức là ông cố của chị em mình. Hai người có mối thù không đội trời chung, cụ thể mối thù đó ra sao thì chị chưa điều tra được. Trong khi gia tộc Âu gia suy sụp trước sự mất tích của chị em mình thì gia tộc Âu Dương nhân cơ hội đạp thuyền tìm mọi cơ hội để lọt vào top gia tộc lớn của Đông Nam Á, tìm mọi cách đạp đổ Âu gia chúng ta. Nhưng Âu Dương Hoàng không hề biết Âu gia chúng ta không chỉ là gia tộc lớn của Đông Nam Á mà Âu gia còn nắm quyền lớn nhất của Hắc đạo Đông Nam Á, nhưng rồi một thời gian im ắng tự nhiên gia tộc Âu Dương lại được xếp vào gia tộc lớn thứ hai sau gia tộc chúng ta. Chị đã điều tra nhưng tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch sẽ. Chị không cần biết kẻ đứng sau là ai, nhưng chị phải tìm ra kẻ đó cho bằng được. Chị sẽ cho họ phải trả giá vì đã khiến gia tộc Âu gia đau khổ suốt quãng thời gian đó, phải trả giá vì đã làm anh cả mất đi đôi chân. Hạo Nam nghe Hàn Linh Hương nói, giọng nói của cô không còn dịu dàng như trước, thay vào đó là giọng nói lạnh buốt đến xương tủy xen lẫn sự tức giận. Lão đại, em sẽ cùng người tìm ra kẻ đứng sau. Hàn Linh Hương nghe Hạo Nam nói vậy liền cười nói. Bây giờ em đã biết được thân phận thật sự của mình rồi thì hãy sống đúng thân phận của mình đi. Hãy gọi chị là chị, đừng gọi là lão đại nữa. Chúng ta là người một nhà. Hạo Nam nghe cô nói vậy liền xúc động. Đúng, em chính là Âu Thịnh Nam, em họ của chị. Hàn Linh Hương gật đầu rồi nói. Tí chị sẽ bảo Alex chuyển đồ đạc em đến biệt thự ở đây của Âu gia. Rồi chị sẽ sắp xếp ổn mọi chuyện. Đến lúc chị em chúng ta quay về sống đúng thân phận của mình rồi. Vâng chị, nói rồi cô cùng Âu Thịnh Nam đi ra ngoài. Lãnh Thiên Long nhìn thấy bảo bối của mình liền cười tê bước đến. Âu Thịnh Nam nhìn anh cười nói. Chào anh rể, Lãnh Thiên Long không hiểu sao cậu ta lại gọi mình như thế. Chị em đi trước đây, chị giữ sức khỏe nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, đi cẩn thận. Âu Thịnh Nam cười rồi quay người ra về. Bắt đầu từ chép sau Hạo Nam đổi tên thành Âu Thịnh Nam. Cách chương.